Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thần tích như thế ghi bàn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Porto rốt cục thu được một lần tấn công cơ hội, có điều bởi vì Benfica đã sắp mau trở về phòng thủ. Vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể là một lần trận địa tấn công. Quaresma không có tùy tiện chạy đến trung lộ tiếp ứng, mà là ở cánh trái không ngừng trườn. Bên cạnh hắn hãy cùng Rosa, như hình với bóng, Quaresma khóe miệng trước sau mang cười. Tốt nhất là ngươi đến phòng thủ ta, nếu không thì ta làm sao mới có thể đem ngươi đột xuất tường đến đây. Porto tấn công đã đạt đến vùng cấm trước 10 mã ra. Có điều ở đây, bọn họ đối mặt Benfica to lớn phòng thủ áp lực, không có đe câu tấn công tổ chức cùng bày ra, chỉ có thể dựa vào cánh trái Diego tiến hành tổ chức. Bởi vị trí quan hệ, Porto trận địa tấn công trọng tâm ở cánh trái, Benfica phòng thủ trọng tâm cũng theo rời đi đến nơi này. Mắt thấy Quaresma vị trí cánh phải tựa hồ có tảng lớn lỗ hồng, Diego trực tiếp một cước phạm vi lớn rời đi, đem bóng đánh về phía cánh phải. Quaresma cơ hội tới, ở đường biên nơi vững vàng chịu đựng quả bóng. Trước mắt chính là Rosa bước cướp. Benfica hậu vệ cánh trái không có tùy tiện lên cướp, chỉ là muốn phong tỏa Quaresma đột phá con đường. Hiển nhiên là đang đợi đội hữu đến. Cái tên này phòng thủ rất trầm ổn. Có điều Quaresma gặp khiếp với Rosa phòng thủ sao? Hiển nhiên không biết. Tuy rằng xuyên Việt tới sau vẫn không có hết sức luyện tập tiền thân những người đẹp đẽ qua người động tác, nhưng có vài thứ tựa hồ đã hình thành bắp thịt ký ức, để hắn ung dung liền có thể xiếc ảo thuật đi ra. Hiện tại còn có so với dùng xiếc ảo thuật qua người càng thích hợp nhục nhã Rosa sao? Đáp án là không có. Từ tập huấn bắt đầu liền vẫn ngột ngạt chính mình tấn công dục vọng Quaresma rốt cục bạo phát. Hai chân nhanh chóng dẫm nổi lên xe đạp, thân thể cũng thuận theo mức độ lớn đong đưa, nhanh chóng trọng tâm biến hóa để đẹp đẽ nhưng cũng không thực dụng đảo chân cũng có rồi cực. Cường uy hiếp. Quaresma thiên phú chắc tuyệt, động tác như thế bắt tay vào làm không hề áp lực. Hơn nữa vui tay vui mắt, ở trên khán đài fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Rosa trong lòng run sợ phòng thủ, trọng tâm đã vô hạn đè thấp, bởi vì hắn căn bản đoán không ra Quaresma cái nào một hồi lay động là thật cái nào một hồi là giả. Quaresma nhìn Rosa cái kia một bộ như gặp đại địch như cha mẹ chết dáng vẻ, khóe miệng hiện lên một tia xem thường. Ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc? Quá ngây thơ. Đột nhiên trọng tâm đột nhiên về phía trước, làm dáng muốn từ Rosa bên trái đột phá. Cái này chân thực đến không thể lại chân thực giả, động tác trực tiếp để Benfica hậu vệ cánh trái bị lừa. Theo hướng về này một bên bước ra một bước dài, bởi Rosa trọng tâm trước sau thả đến mức rất thấp, vì lẽ đó xem ra thật giống thật sự ngăn chặn Quaresma đột phá như thế. Nhưng là tại đây cái trong nháy mắt, Quaresma lại đột nhiên thu hồi trọng tâm, chân trái đem quả bóng dẫm trở về một chút, sau đó từ Rosa giữa hai chân to lớn khe hở không dẫm đi qua. Chính mình thì lại thân thể một ninh, từ Rosa phía bên phải xoay người lao qua, gọn gàng nhanh chóng dẫn bóng quá rơi mất Rosa. Trên khán đài hết thảy cổ động viên đối với không nhịn được phát sinh từng trận tiếng kinh hô. Quaresma qua người quá xinh đẹp, quá đặc sắc, vốn là hoa lệ cực kỳ xe đạp, lại phối hợp xiếc ảo thuật bình thường xuyên háng qua người. Coi Rosa là thành đầu gỗ như thế chơi, thế này sao lại là qua người, rõ ràng là nhục nhã a. Có hiểu bóng cổ động viên, cũng có không hiểu gì bóng chỉ xem cái náo nhiệt cổ động viên. Có thể thời khắc này, bọn họ nhưng đều vì Quaresma đặc sắc qua người vỗ tay. Không hiểu bóng nhưng xem nhiệt huyết sôi trào. Quaresma xe đạp cùng xuyên háng là như vậy hoa lệ nối liền. Đây chính là bóng đá khác với tất cả mọi người mị lực. Hiểu bóng tự nhiên biết, phần lớn thời điểm, đảo chân kỳ thực càng nhiều chỉ là xem ra đẹp đẽ, nhưng không có bao lớn ý nghĩa thực tế. Cuối cùng qua người nhưng hay là muốn dựa vào biến hướng. Có điều nhằm vào lần này Quaresma biểu diễn, hiểu bóng nhưng cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Quaresma xe đạp, trực tiếp dụ dỗ Rosa mức độ lớn dang rộng ra chân của mình. Sau đó bị Quaresma gọn gàng nhanh chóng xuyên háng. Nói cách khác, xe đạp cùng xuyên háng thiếu một thứ cũng không được. Là một bộ hoàn chỉnh qua người động tác. Đã có đám cổ động viên Benfica bắt đầu nhổ nước bọt. Rosa người lại không phải khát khao nữ nhân. Người chân dang rộng ra lớn như vậy làm gì? Mặc kệ thế nào, Quaresma đem Rosa đùa bỡn với cổ tay bên trên. Vị này Benfica hậu vệ cánh trái căn bản nắm Quaresma không có cách nào. Chỉ có thể xem thằng hề như thế bị trêu chọc. Bỏ qua rồi Rosa, Quaresma không có thời gian đi cười nhạo Rosa đã từng không biết tự lượng sức mình cùng đại ngôn. Không xàm, thi đấu vẫn còn tiếp tục. Vừa đường không gian đã đi ra, cơ hội của hắn cũng tới. Tuy rằng bị Quaresma qua người động tác cả kinh sững sờ. Có thể Benfica trung vệ trái Anderson lập tức bọc lót lại đây. Hy vọng có thể ngăn chặn lại Quaresma tiếp tục đột phá không gian. Hay là Quaresma trước làm cho người ta lưu lại ấn tượng càng nhiều là đường biên truyền vào trong. Đặc biệt là chân phải má ngoài truyền vào trong. Quả thực chính là hắn mang tính tiêu chí biểu trưng động tác. Lấy Anderson vô tới vị trí có chút tới gần đường biên. Nhưng cho Quaresma lưu lại cắt vào bên trong không gian. Quaresma khóe miệng một nhếch, lại còn có kinh hỉ. Nguyên bản hắn chính là muốn triển khai một hồi phong tao má ngoài truyền vào trong. Cũng không định đến đối thủ đây là dùng phòng thủ con đường để dẫn dắt chính mình đi cắt vào bên. Trong a, vậy còn dùng do dự. Đi ngươi. Chân trái má ngoài đột nhiên đem bóng đi phía trái chếch bát đi. Thân thể cũng thuận theo nhanh chóng biến hướng. Dẫn bóng trực tiếp từ Anderson bên cạnh người né qua. Không chút nào dây dưa dài dòng. Quaresma ở dưới bóng đá lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa cắt vào bên trong liền như thế suất. Hiện, bất thình lình biến hướng để Anderson căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền đưa tay đi kéo Quaresma quần áo cơ hội đều không có. Quay đầu lại vẻ mặt tràn đầy ngơ ngác. Chỉ có điều đón lấy phải nên làm như thế nào. Quaresma cũng có chút do dự. Trên thực tế, hắn vẫn chưa hoàn toàn đem chân phải má ngoài cắt vào bên trong sút gôn luyện được. Tuy rằng có má ngoài phong tao truyền vào trong cơ sở, nhưng vẫn không có thể hoàn toàn chuyển hóa thành sút gôn. Chí ít ở bình thường luyện tập bên trong, tỷ lệ thành công cũng không tính quá cao. Dương mắt quan sát một hồi vùng cấm bên trong tình thế. Fabiano cùng Delay đều bị đối thủ gắt gao tập trung. Bên trái Diego vị trí còn không bằng chính mình. Sau xuyên vào Muniz bên người cũng có người theo. Lúc này chuyền bóng vẫn đúng là không phải một cái lựa chọn tốt nhất. Cắn răng một cái, liều đi. Ở Benfica tiền vệ trụ Perti nhanh chóng bọc lót trước. Quaresma đã làm ra lựa chọn. Cho dù hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Chính là muốn xuất kỳ bất ý. Quả bóng tại thân thể hữu phía trước. Bình thường logic, vị trí này là không có cách nào sút gôn. Hoặc là nói dễ dàng sẽ không có khác biệt người ở vị trí này sút gôn. Vì lẽ đó dù là Bồ Đào Nha cầu thủ quốc gia Perti thân kinh bách chiến. Cũng không nghĩ tới Quaresma lại ở chỗ này lựa chọn sút gôn. Đùi phải mạnh mẽ đong đưa. Nhưng thật giống như là ở hướng về phải phía trước xoa. Chân phải mấy cây ngón chân lần lượt xoa qua quả bóng. Để quả bóng mang tới mãnh liệt xoay tròn. Bay về phía Benfica khung thành. Bay đi, cho ta tiến vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,